Chương 1839, Nguyệt Hoa. Từ Huyễn Du trong tay cầm qua cái bình, Nguyệt Khuynh Thành thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua đuổi theo huyết toàn hai cái huyết phượng hoàng, sau đó thân thể hóa thành một vệ sáng nên đón tiếp lấy. Cõi Phật lực lượng cùng chúng Phật lực lượng bị huyết ma kiếm hấp thu, lâu già lợi dụng huyết ma kiếm hấp thu lực lượng lại bắn ngược cho cõi Phật, đối với cõi Phật tạo thành cực lớn tổn thương. Tại huyết ma kiếm màu đo lực lượng che phủ dưới, cõi Phật mọi thứ đều bắt đầu khô héo. Lâu già, Phật thấy vậy, giận dữ, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở cái này kêu là quá phận. Lâu già nhìn xem Phật cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đã ngươi cảm thấy liền hơi quá phân, như vậy ta liền để cho ngươi xem một chút quá đáng hơn sự tình. Huyết ma kiếm tại tiếp thu được lâu già mệnh lệnh về sau, lực lượng cường đại trực tiếp từ trong thân kiếm hướng về bốn phía buộc phát ra đi. Lực lượng bạo phát sau khi ra ngoài, tránh đi Huyễn Du, Thanh Ly, Lâu Dạ, huyết toàn cùng linh mấy người, toàn bộ đánh vào những hòa thượng kia trên người. Có chút hòa thượng chịu không được lực lượng kia, trực tiếp tử vong, có thì là bị lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Huyết ma kiếm bản thân liền cường đại, lại hấp thu nhiều nhân lực như vậy lượng, bắn ngược đi ra lực lượng tự nhiên QNZ liền càng thêm cường đại. Nhìn thấy những cái kia tiểu hòa thượng gắt gao tổn thương, Phật bất đắc dĩ nhìn về phía một cái khác Phật, tức khác hướng thần vương xin giúp đỡ. Cái kia Phật nghe vậy, tức khắc kết ấn, giống đế nhược bạch xin giúp đỡ. Lâu già thần sắc lạnh lùng đứng tại chỗ, cũng không có đi ngăn cản cái kia giống đế nhược bạch xin giúp đỡ Phật, chỉ là tiếp tục công kích lấy cõi Phật. Nguyệt Khuynh Thành đuổi kịp hai cái huyết phượng hoàng, đứng thẳng ở bọn họ trên không, đem thánh thủy toàn bộ vẩy xuống dưới, để cho thánh thủy rơi xuống trên người bọn họ. Thánh thủy rơi xuống huyết phượng hoàng trên người, cái kia hai cái huyết phượng hoàng liền ngừng ngay tại chỗ, trong thân thể không ngừng có sương mù màu đen xuất hiện. Huyết Toàn, nhìn xem bọn họ. Nguyệt Khuynh Thành nhìn về phía trước Huyết Toàn nói một câu, sau đó liền hướng lấy lâu giả vị trí đi. Cõi Phật Phật quang biến mất, những kiến trúc kia vật bắt đầu chậm rãi bị hủy diệt, nhìn chúng Phật không thể làm gì. Cửu Thiên Vương tộc 5 người cũng là không có cách nào. Lâu giả có chuẩn bị mà đến, hơn nữa huyết ma trận thành, bọn họ lực lượng một mực bị lặp đi lặp lại hấp thu, một mực tại trôi qua, căn bản cũng không phải là lâu giả mấy người đối thủ. Huyết Phượng Hoàng. Huyễn Liên thấy cái kia hai cái Huyết Phượng Hoàng ngừng tại nguyên chỗ bất động, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Chậm chạp không động, Huyễn Liên trực giác không tốt, liền phi thân muốn qua. Chỉ là mới rời khỏi mặt đất, Huyễn Liên còn không có hướng về huyết toàn vị trí đi, liền làm một thanh thanh lánh trắng bạc trường kiếm bay tới. Đối với cái thanh kia bạc trường kiếm màu trắng, Huyễn Liên cũng không xa lạ gì Nguyệt Hoa trường kiếm. Nguyệt Khuynh Thành cái kia xương hoa nguyệt thần danh hảo cũng là bởi vì thanh này Nguyệt Hoa trường kiếm. Nếu như nói huyết ma kiếm là một thanh quỷ kiếm, chỉ có thần ma thể người có thể chạm đến, chỉ thần phục với cường đại thần ma thể. Như vậy Nguyệt Hoa trường kiếm liền là một thanh sạch sẽ sáng long lanh thần khí, giống như màu trắng tinh thạch, không mang theo một chút tà khí. Hắn cũng từng nghi ngờ tới, vì sao Nguyệt Khuynh Thành rõ ràng là thuần huyết thống ma, lại có thể điều khiển Nguyệt Hoa trường kiếm dạng này thần khí. Hắn không nghĩ ra được đáp ứng, về sau cũng không có suy nghĩ tiếp. Hôm nay nhìn thấy thanh này Nguyệt Hoa trường kiếm, Huyễn Liên giống như trước đây kiêng kỵ nó muốn đi quấy rầy sao Nguyệt Hoa trường kiếm kiếm linh xuất hiện ở Nguyệt Hoa trường kiếm bên người, đẹp thon dài tay nắm chặt chuôi kiếm, mái tóc dài màu trắng bạc, bạc trong mắt màu trắng, bạc áo bào màu trắng. Mọi thứ đều là màu trắng bạc, sạch sẽ xinh đẹp quá phận.